Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, cùng thần thoại tiên nhân tiếp xúc thân mật. Thế giới hiện thực, một tòa vô danh các đảo hạ, thông huyền giới hơn 3 năm, trong hiện thực hơn 3 tháng đã qua, Mị Nhiễm Thịnh khoanh chân ngồi tại nham thạch cấu thành trong động phủ. Trước người một tòa lư hương chính dâng lên từ từ khói nhẹ. Khói nhẹ cũng không tiêu tán, mà là bị bao khỏa pháp trận thu nạp vào đi. Đi qua pháp trận chuyển đổi, một sợi có thể thấy rõ ràng cột khói xuyên thấu qua động phủ ngăn cách. Tiến vào biển cả, một đầu cự đại sa ngư bị hấp dẫn mà đến. Giữ tợn miệng rộng một ngụm đem cột khói nuốt vào. 2 phút đồng hồ về sau, cá mập bị lột ra róc xương. Huyết nhục bị vừa mới bố trí triệu hoán trận liệt hấp thu. 2 cái hệ tinh bích thông đạo tựa như một tầng cái bóng. Xuất hiện tại trận liệt vị trí trung ương. Một sợi màu đen mà giàu có kim loại sáng bóng nhan sắc từ đó mở mịt mà ra. Mị Nhiễm Thịnh gặp, liền chấn động toàn thân. Lần này triệu hoán đồ vật tựa hồ có chỗ khác biệt. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng. Tới không phải chính chủ. Hay là hắn nanh vuốt. Bất quá lần này tới nanh vuốt hiển nhiên cùng lúc trước cái kia chút có căn bản vốn không cùng. Có linh trí, một cái khác linh, xem ra cái kia nghiệt chướng đã có đột phá. Tuân theo ta chủ ý chí, tu sĩ, ta đặc biệt địa hướng ngươi truyền đạt một cái tin tức trong yếu. Mị Nhiễm Thịnh mặt âm trầm, một hồi mới nói, nói đi, ta chủ đã tiến vào một cái mới giai đoạn, dĩ vãng câu thông phương pháp không thể dùng. Ngươi cần chuẩn bị càng nhiều năng lượng cùng tế phẩm. Thời gian liền định tại sau 3 tháng. Hiện thực, chấm ngoặc kép, Mị Nhiễm Thịnh tính một cái thông huyền giới thời gian. Gật gật đầu, đây là mới câu thông phương pháp. Triệu hoán trận năng lượng hao hết. Linh rơi vào thông đạo. Thông đạo giống một mảnh cái bóng như thế tiêu tan. Nguyên Anh tu sĩ đem truyền lại tới một đoạn tin tức đọc xong tất. Tức giận ngón tay một tha. Đem một tia tĩnh mịch màu sắc bóp vỡ nát. Lập tức liền có 2 viên hạt gạo lớn nhỏ hạt giống rơi xuống. Một câu bên miệng lại bị nuốt xuống. Mị Nhiễm Thịnh hít sâu một hơi. Đem hạt giống nhặt lên. Tiện tay ném vào một cái thạch chất lỗ khảm bên trong. Cái này trong rãnh. Đại thần nho nhỏ hạt giống đã tích lũy không ít. Thất thố chỉ là một cái chớp mắt. Hắn lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Đi vào hang động một cái nhô lên nham thạch một bên. Bàn tay ở phía trên vỗ. Nham thạch liền phía bên phải bên cạnh trượt ra. Một cái đen kỳ thông đạo dưới lòng đất hiển lộ ra. Mị Nhiễm Thịnh đi vào. Đi không bao xa. Phía trước sáng lên. Một cái ở vào đáy biển kim loại cửa khoang ở trước mặt hắn từ từ mở ra. Hoan nghênh trở về. Mị đạo trường. Mị Nhiễm Thịnh mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Trước người hắn cũng không có người. Thanh âm là thông qua thông tin đầu cuối truyền đến có chút sai lệch thanh âm. Nước biển tràn vào cửa khoang. Mị Nhiễm Thịnh lại đi tại tự động tránh đi trong nước biển. Tiến vào một cái cự đại kim loại trong khoang. Trong khoang tản ra nhu hòa ánh sáng. Cửa vào là một cái bị nước biển tràn ngập ao. Nguyên Anh tu sĩ từ đó nhảy lên một cái. Đây là một cái cổ kính gian phòng. Rất lớn. Vận dụng đại lượng tiên tần thời đại mô phỏng chân thật trang trí. Lại tô điểm lẻ tẻ khoa học kỹ thuật thiết bị. Một cái người máy bưng tới một chén nóng hổi trà thơm. Mị Nhiễm Thịnh lãnh đạm tiếp nhận. Một đôi mắt tại người máy trên thân dừng lại một lát. Trở lại xếp bằng ở một cái màn ảnh khổng lồ trước. Bàn phím tự động trượt ra. Cái thanh âm kia lần nữa xuất hiện. Còn tiếp tục ngày hôm qua nội dung sao? Mị Nhiễm Thịnh nhẹ gật đầu. Màn hình sáng lên. Một cái video văn bản tài liệu bắt đầu phát ra. Lại là một cái rất thật khoa huyễn phim phóng sự. Từ vũ trụ cùng địa cầu hình thành. Đến nguyên thủy nhất sinh mệnh xuất hiện. Còn có rất nhiều giống loài kỹ càng quá trình tiến hóa. Lấy ước năm đơn vị thời gian trôi qua. Hoàn cảnh biến thiên. Giống loài diệt tuyệt cũng là sàng chọn. Xa cổ nhân loại trổ hết tài năng. Học hội sử dụng công cụ, ra đời nguyên thủy ngôn ngữ. Đến nơi này, to lớn thị giác chuyển biến, tập trung đến Hoàng Hà lưu vực xung quanh. Cái này xem xét liền là 2 ngày. Rất thật phim phóng sự đã đến ân thương hủy diệt. Chu Văn Vương chi tử Chu Võ Vương Cơ Phát Diệt Thương Sau Định đều tại Hạo Kinh nơi này. Rút lui a. Mị Nhiễm Thịnh lần thứ nhất mở miệng. Video quan bế, hiển hiện ra mặt bàn phân loại, đều là dùng tiên tần thời đại chữ truyện ghi chú các loại nói rõ. Lịch sử, nhân văn, khoa học kỹ thuật, hiện đại, tự nhiên, tông giáo, địa lý, truyền thuyết, ngụ ngôn, thời gian thực tin tức, quốc tế điểm nóng, quốc tế động thái, sự kiện thần bí nguyên nhân gây ra, người triệu hoán hai đại trận doanh mới nhất phát triển, hắc ám bảo lũy hủy diệt sau mới nhất hình thức, hắc ám người hầu cùng quang minh xứ người bắt đầu bộc phát chiến tranh. Hắc ám trận doanh chuyển sang hoạt động bí mật dần dần trở thành các quốc gia, các dân tộc cự đại uy hiếp. Mị đạo trường, ngài tới từ nơi đâu? Mị Nhiễm Thịnh thưởng thức trà, cũng không trả lời. Ngài thói quen sử dụng thời kỳ xuân thu sở quốc chữ triện. Khẩu âm vậy rất giống. Thói quen sử dụng đồ vật vậy cực kỳ giống nhau. Không cần đoán, ta Mị gia vốn là xuân thu lấy họ. Trung Quốc người. Đối diện đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy liền có một mảng lớn lẫn lộn không rõ, điều ngữ. Ồn ào để Mị Nhiễm Thịnh nhíu mày. Hắn ở trong lòng thở dài, lại bưng chén trà lên. Chén trà này là kiện thanh đồng khí. Đúng là cùng Mị Nhiễm Thịnh chân tàng quê quán phong cảnh có chút tương tự. Trà này hương vị vậy rất quái lạ, mặc dù không phải linh vật gì, nhưng lại có cực kỳ kỳ lạ cảm giác. Tại cái địa phương quỷ quái này, không thể vào định, không thể tu hành, không thể động đậy, so ra mà nói, thời gian nhiều đơn giản không biết nên làm sao vượt qua. Nhàn trên thân đều muốn mọc cỏ, không nghĩ tới, tiếp xúc qua nơi này phàm nhân về sau, lại có rất nhiều có ý tứ phát hiện. Ngài nói tới xuân thu, có chút cùng loại, Mị Nhiễm Thịnh nhẹ nhàng một lời. Lại làm cho truyền đến thanh âm bỗng nhiên kích động cùng cất cao một chút. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngài lại là hoa hạ tiên dân. Chỉ là cùng loại. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài nguyện ý về cho nên nhìn một chút sao. Chúng ta tất đem hết khả năng. Sẽ không để cho ngài đuổi đến bất kỳ không tiện. Mị Nhiễm Thịnh hồi tưởng vừa lấy được tin. Tức, nhẹ nhàng một gật đầu. Ngài đáp ứng. Mị Nhiễm Thịnh đứng dậy, hướng lối ra bước đi. Hai ngày sau, một chiếc đi qua đặc thù cải tiến du thuyền dừng sát ở các đảo phụ cận. Đây là một chiếc nhân viên rất ít toàn lái tự động đội thuyền. Một người mặc đạo bào lão nhân đứng ở boong thuyền. Hắn tóc bạc da mồi. Tuế nguyệt tang thương ở trên người hắn lưu lại bắt mắt vết tích. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì sống an nhàn sung sướng chi sắc. Tựa như là từ trong núi sâu đi tới một cái ẩn sĩ. Một thân nhu hòa, thông thấu ra bụi khí chất. Nhìn chăm chú cái này mặt biển. Một đôi tinh khiết linh hoạt kỳ ảo hai mắt. Nhìn xem nước biển tách ra. Một cái trung niên đạo nhân bộ dáng nam tử đạp trên hư không. Từng bước một đi đến boong thuyền. Xuất hiện trước người. Gặp qua chân nhân. Lão đạo chắp tay làm lễ. Mị Nhiễm Thịnh nhìn chăm chú lão đạo này. Khẽ cau mày, hỏi, ngươi là tu đạo người, vẫn là truyền giáo người, bần đạo chỉ cầu mình tiêu dao. Mị Nhiễm Thịnh lúc này mới chậm nhan sắc, dẫn đường a, chân nhân, mời, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, vẫn là không có người thứ ba quấy rầy. Khoang bố trí so dưới nước gian kia càng thấy tinh xảo, liền ngay cả đèn chiếu sáng ánh sáng, vậy làm được tận khả năng chân thực cùng tiếp cận. Ta cần tại sau 3 tháng, cử hành một lần đặc thù triệu hoán nghi thức. Chân nhân bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta đều toàn lực thỏa mãn. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.